Chương 1982, lão tử bữa trưa còn không có ăn đây. Phần 2 cảm tạ trời đất tạ bảo bối. Thư mê đàn 405 bảo bối sau cùng một ý kiến cứu tiểu lạc tiêu, để cho nàng đang ngủ say một cái năm sau đó bỗng nhiên thức tỉnh. Ở thầy thuốc nhắc nhở dưới, chúng ta bắt đầu triển khai đối với tiểu lạc tiêu khôi phục tỉnh trị liệu, bao quát mỗi ngày nhất định phục kiện đúc luyện, thực liệu bảo vệ sức khỏe vân vân. Dựa theo y học thường lệ mà nói, từ người sống đời sống thực vật trạng thái thức tỉnh người sẽ có một đoạn thời gian rất dài phản ứng theo không kịp, động tác cũng cực kỳ gấp rút tiếp viện, nhưng là tiểu lạc tiêu cái này tình cây đậu thiên phú dị bẩm, cư nhiên chỉ dùng ngắn ngủi 3 tháng liền thoát khỏi loại này di chứng. Chỉ là, sau lưng của nàng lại thêm một khối dấu vết, một khối bởi vì ta mà thành dấu vết. Đêm khuya này, ăn đã lâu, từ tiểu lạc tiêu tự tay chế biến thức ăn kiền hoa sau đó. Ánh mắt của mọi người bên trong đều đầy áp một tầng kích động hơi nước. Phỉ Nhi sờ lấy tiểu lạc tiêu như nước trong veo khuôn mặt, vui mừng không dứt lời, thật tốt ta, rốt cục đã trở về. Tiểu lạc tiêu ngượng ngập nói, làm cho mọi người chờ lâu như vậy, là ta không tốt. Ta nói, là ta không tốt nhất, vì ta, để cho ngươi thay ta bị. Tiểu lạc tiêu lời nói để cho ta có chút không thích nghe, còn có lần sau, ta còn có thể như vậy. Ta nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Miệng quá đen, sẽ không còn có lần sau. Tiểu lạc tiêu sở cùng với chính mình tay trái trên ngón vô danh viên kia nạm nằm khắc lạp nhẫn kim cương, ngẫm nghĩ hồi lâu sau, nói rằng, ca ca, chúng ta ly hôn đi. Những lời này nói xong, chu vi một mảnh xôn xao. Ta khi lớn hơn, đều kết, cách cái mau ngươi nhà đầu kia, ý định không cho ta ăn bữa cơm này phải không? Tiểu lạc tiêu sở lấy chiếc nhẫn này nói, kỳ thực, ngươi cũng phi thường muốn kết hôn tĩnh tỷ tỷ. Bảo bối tỷ cùng tỷ tỷ, ta không thể như thế từ tư. Vậy bốn cái đều cưới được rồi. Tuyển cận no y ta nhất thời giơ ngón tay cái lên. Tuyển tuyển, ngươi thánh minh, cứ như vậy, phàm là theo ta cấu kết, ta đều cưới. Trong lúc nhất thời, đừng nói bốn người này, coi như là Lang Ba Vũ cùng Lạc Lam đều có chút kích động. Tiểu Tinh ánh mắt đờ đẫn, ca ca, ngươi độc luyến thu vũ nói, hai tử này còn nói mê sảng. Bảo bối khuôn mặt cũng có chút từng đỏ. Cái này, vậy ca ca có phải hay không được chuyển quốc tịch ta mặt đỏ tới mang thai, biết mình trung động, ta sẽ không ruồng bỏ chính mình tổ quốc. Tiểu lạc tiêu cười nói, cũng biết ca ca yêu nhất nước. Ca ca, đừng làm khó dễ, chúng ta ly hôn đi, ta không muốn bởi vì chiếm cái tiện nghi này, cứ quyết định như vậy, ngày mai ta đi cùng cha ta mụ nói chuyện này. Người dám ta nóng nảy. Tiểu lạc tiêu đi tới đè xuống bả vai của ta, nhẹ nhàng xoa bóp. Kaka, đừng tính trẻ con, người 26 tuổi sinh nhật đều nhanh đến rồi, chúng ta đều không phải là tiểu hải tử. Nếu quyết định muốn cùng một chỗ, vậy cũng không nên câu nệ với hình thức. Phỉ Nhi cũng đứng lên, làm nhất kiện rất to gan chuyện, đó chính là đem tiểu lạc tiêu ngón áp út nhận hai xuống, rời đến trên ngón giữa. Phỉ Nhi, ngươi nghe nàng một lần đi. Phỉ Nhi nói rằng, các nàng đều dùng chính mình sinh mệnh bảo hộ quá ngươi. Trong lúc nhất thời, trong lòng ta ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, ta không có bẻ quá quận cường tiểu lạc tiêu, chúng ta ở Ba Thiên Hậu đi cục dân chính, làm thủ tục ly dị. Ta ra cục dân chính thời điểm, tâm tình có chút kích di chuyển, đem tiểu lạc tiêu kéo tới trong xe, chơi một lần kích gác xe hôn là cách, nhưng là ta rất rõ ràng, giữa chúng ta cũng không còn cách nào ra đi, bởi vì mệnh đều khóa lại với nhau. 18 năm 8 cuối tháng, ta 26 tuổi sinh nhật một ngày trước, ở trong game, chúng ta rốt cục đỉnh đi vào vô tận thiên ngục thứ 2 đếm ngược cái cửa khẩu. Trải qua sắp xỉ 3 năm trò chơi, cấp bậc của ta chỉ có 321 cấp, đến rồi thánh chiến trung hậu kỳ, tăng lẹ vẹo độ khó cao có chút ngoại hạng. Bảo bối làm thủy tinh công ty phía sau màn tổng tài cùng tổng thiết kế sư, đã bắt đầu bắt tay vào làm chế tác tiếp theo khoản giả thuyết vong du, phục vụ khí cái này mấu chốt nhất phần cứng đã dựng được rồi, hiện nay sẽ chờ thánh chiến cuối cùng kịch tình. Có người nói, mới trò chơi mặc dù là thánh chiến kéo dài, nhưng là chuyện xưa nội dung bên trên cùng thánh chiến không giống nhau lắm, hơn nữa các loại thiết trí cũng càng thêm nghiêm cẩn. Từ tiểu lạc tiêu gặp chuyện không may cho tới bây giờ tướng này gần trong thời gian 2 năm, chúng ta cùng nhiều quốc bộ đội chiến tranh cũng gần như bạch nhiệt hóa, nhiều quốc bộ đội cuối cùng biến thành tam quốc bộ đội, mặc dù Ni Bang, nước Đức, nước Mỹ, Indonesia khu yêu hoàng ở nửa năm trước tung ngọc quá độ, cùng 6 cái mờ mờ cùng nhau hát hưu thời điểm đột phát bệnh tim cút, Indonesia khu tân nhiệm lão đại khiếp sợ sẽ vở China thực lực cường đại, cuối cùng tuyển trạch đầu phục phi phàm liên minh, mà Canada khu ở bị chúng ta liên bang Úc Sở Chây Lì Ai nhiều lần công kích sau đó, cuối cùng lựa chọn trung lập. Hàn Quốc khu lão đại Long Chi Ảnh nửa năm trước đi toàn quân, trước khi đi dặn Nguyệt Chi Mị bảo thủ trung lập, mà Nguyệt Chi Mị căn cứ vào lãnh Nguyệt ngừng xương nguyên nhân, cuối cùng vẫn tại Trung Quốc khu trước mặt túi đầu xương thần, trở thành sệ vở China rất nhiều liên bang trong một cái. Hơn nữa, ta và Hàn Quốc khu quan phương phát ngôn nhân tiến hành rồi hiệp thương sau đó, trả lại Huyền Kiếm Thành. Bất quá, bọn họ cũng vì này bỏ ra cao ngạch đại giới, Huyền Kiếm Thành cho bọn hắn, bất quá luyện cấp địa điểm còn là muốn cùng sệ vở China người chơi chia sẻ. Hơn nữa, bọn họ thường cho chúng ta 200 ức USD, cũng cho phép ta và Phỉ Nhi Phi Phạm tập đoàn ở Hàn Quốc khai chi tán diệp, cũng cho chúng ta 20 vạn trung phương công nhân ở Hàn công tác thị thực, kể từ đó, coi như là gián tiếp trợ giúp Phi Phạm đoàn đội giải quyết rồi lại có nghiệp vấn đề. Tiểu Tĩnh là Huyền Kiếm Thành thành chủ, vì vậy nàng chiếm được Hàn Quốc phương diện toàn bộ tiền bồi thường. Nàng lấy ra 1/5 quyên góp trợ cấp gia quỹ, do đó có thể dùng ra cơ kim thành vì mức khổng lồ nhất quỹ, đã vượt qua Sano Ben quỹ. Còn dư lại 160 ức, nàng cho ta và Phỉ Nhi 600 triệu chia làm, còn dư lại 100 ức thì trải qua ngân hàng Thụy Sĩ qua tay, cuối cùng chuyển đến bảo bối danh nghĩa, trở thành thủy tinh công ty tiếp theo trò chơi chế tác kinh phí. Còn như chúng ta đối thủ cũ đế quốc Ánh Tà Dương cùng mát, lọ thạ tình hình gần đây cũng không tệ lắm. 2017 ngày Tết tuần, bởi Phi Phàm ở trò chơi sản nghiệp hát vang tiến mạnh, đem Âu Mỹ giả thuyết sản nghiệp chèn ép có chút không thở nổi, có thể dùng Âu Mỹ rất nhiều không phải Phi Phàm liên minh quốc lâm vào khủng hoảng kinh tế, đế quốc Ánh Tà Dương cùng mát. Lọ thạ dựa vào 2017 trong năm tuần cử hành giới thứ 2 thánh chiến lượt cuộc buôn bán lợi một khoản, bọn họ đều đặt chúng hát mã, cho nên, ở khủng hoảng kinh tế đã tới phía trước, bọn họ tích trữ không ít tài chính, trợ giúp chính mình vượt qua cửa ải khó khăn. Còn Nhi Bang khu nhưng liền không có may mắn như thế, từ Lăng Ba Vũ chuyển đầu sẽ vở China sau đó, bọn họ vẫn luôn lại đi vận xuôi, hư nghị thế giới nhân vật thủ lĩnh vẫn luôn ở thay đổi giao thay, mà quốc nội giả thuyết sản nghiệp càng là hỏng bét, điện tử cổ xu thế giới đường đi chợt, sản phẩm điện tử cũng nhận được rất lớn ba cùng, cho tới bây giờ đều một mực khủng hoảng kinh tế trong vòng xoáy không cách nào tự kiềm chế. Ở 2017 cuối năm GDP bài danh chung, Ni Bang xếp hạng khuất nhục đệ 6 vị, vì 40 năm tới điểm thấp nhất. Sẽ vở China thì tiếp tục tại ta dưới sự hướng dẫn hát vang tiến mạnh. Vào một ngày buổi chiều, ta dẫn theo mấy ngàn vạn hùng sư đi tới vô tận thiên ngục thiên nhân hợp nhất môn. Lúc này, nờ tờ cờ trong trận doanh một hồi nhồn nháo, một cái trẻ tuổi lang thú người chiến sĩ đạp kiên cố bước chân đi tới bên cạnh của ta, một gối quỳ xuống. Phụ vương, thiên lang kỵ sĩ đoàn xin đánh ta nhìn lại, không khỏi vui mừng nở nụ cười. Cái này tuổi trẻ mà to lớn lang thú người chiến sĩ không là người khác, chính là ta đã lớn lên nghĩa tử của thánh. Bờ dốc. Lang thú người nở tờ cờ tốc độ phát triển cực nhanh, thời gian trò chơi 7 năm rồi là có thể lớn lên thành thành niên chiến sĩ, mà nhi tử của ta thánh. Bờ dốc thiên phú dị bẩm. 5 tuổi thời điểm là có thể dơ lên nặng 100 cân chiến phủ chém đứt đại thụ che trời, 6 tỷ hệ nở thu hà nở dê 5 ngũ sau đó, ở nhiều lần quân sự trận đụng độ đều có trọng đại biểu hiện lập công, là dũng mãnh nhất nở tờ cờ chiến sĩ, đặc biệt tại hắn 9 tuổi thời điểm, hắn đã từng bằng vào sức một mình tiêu diệt Ni Bang một cái 10 vạn người đoàn, vì vậy chiếm được ngay lúc đó thiên lang đoàn đoàn trưởng ốc coi trọng. Hơn nữa, thánh, bờ dọc còn tinh thông bên ngoài giao. Tại hắn quay vần dưới, như đầu nhân bộ lạc, liệp ma bộ lạc các lộ ủy chưa dồn dập xin vào, vì vậy, hay là thiên lang kỵ sĩ đoàn thành viên đã không chỉ là lang thú người nở tờ cờ, mà là danh chính ngôn thuận bán thú nhân thiên đoàn. Có căn cứ vào đây, hoặc ở năm nay 4 tháng về hưu thời điểm, liền đem thiên lang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vụ giao cho con ta. Ta đi tới thánh, bờ dọc bên người, dùng sức vô vô bả vai của hắn, tiểu tử. Nhìn qua so với trước đó vài ngày lại rắn chắc không ít, xem ra, là đến rồi nên thành ra lập nghiệp niên kỷ, giống như ngươi cái tuổi này bán thú nhân đàn ông đều đã làm cha thánh. Bờ dọc ngược lại cũng ngay thẳng, phụ vương, ngài lúc nào lần nữa một nhi tử, ta liền thành ra. Mọi người một hồi cười to. Lịch hiểm ác ôn nói, ha ha, lão ca, bờ dọc tiểu tử này nói rất đúng à, ngươi chừng nào thì sinh nhi tử a? Ta không khỏi chép miệng, đình chỉ đi, người nào cho ta sinh a? Bảo bồi cô ý ngượng ngùng nói, ta vẻ mặt mồ hôi, mẹ kiếp, tiểu tứ, ngươi hãy thành thật bắt lính theo danh sách không phải. Tiểu Lạt Tiêu Kiệt Kiệt cười nói, ta buồn bực, thẳng tắp cho thánh. Bờ dọc một cái đại cổ lưu, cái này hồn đạm hải tử, là hơn khỏe miệng, lao tử phạt ngươi không thể làm tiền phong ngươi lao tử. Ta tự mình tiến lên những lời này, có vẻ như là ta ở trách phạt thánh. Bờ dọc, trên thực tế thì không phải vậy. Thánh, bờ dọc dũng mãnh dị thường, bất quá phẩm cấp lại cũng chỉ là chuẩn chủ thần cấp buộc, thực lực của hắn còn có đợi để thăng. Mà ta địa phách đã 300 cấp đầy. Ta bản nhân trang bị ở nơi này 2 năm chung cũng đã từng bước thay đổi, toàn thân đã tràn đầy sáng thế thần khí, thực lực đủ để địch quốc. Vì vậy, ta lại một lần nữa thân trước sĩ tốt, đứng ở thiên nhân hợp nhất môn trước, phẫn nộ quát, 4 cái tiện nhân, cho lão tử lăn ra đây, lão tử tới thu các ngươi thì 4 cái thượng cổ thần thật vẫn thức thời. Nghe ta vừa nói như thế, thật vẫn bổng bổng tiếng lăn đi ra, từ trước mặt của ta hiện thân. 4 người này ngược lại là phong thái như trước. Từng cái nhân mô cẩu dạng mặc còn tờ mờ giờ đĩnh ngăn nắp, chỉ là trong ánh mắt bao vây lấy tà khí, khiến người ta nhìn có chút ác tâm. 2 năm qua trong thời gian, ta và bọn họ cực nhỏ chạm mặt, cái này 4 cái hồn đạm vẫn luôn phòng thủ mà không chiến, không biết đang nổi lên cái quỷ gì hạ dạng. Chứng kiến ta sau đó, bọn họ không khỏi cười lạnh một tiếng. Vẫn không có đánh với ta quá đối mặt pháp thần. Ead là một tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mờ. Chứng kiến ta sau đó không khỏi kiệt kiệt cười, yêu à, rốt cục cùng trong truyền thuyết ma ngữ giả chạm mặt, chỉ bất quá lần đầu tiên chạm mặt phải giết chết ngươi, thật đúng là có chút không có ý tứ đây. Ta khoát tay áo, đừng cờ mờ nờ nhiều lời, nhanh lên một chút đánh đi, lao tử bữa trưa còn không có ăn đây, bị đói đây phát thần. Không khỏi tức giận, thật là cuồng vọng ra hỏa, ngày hôm nay để ngươi nếm thử địa ngục tư vị, các huynh đệ tỉ muội, đến đây đi. Tứ thần hợp thể hảo hảo giáo huấn đây nên chết ma ngữ giả.